Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1155, Nam Cung Thánh phản bội. Chúc mừng Raymond Trần 12.345 sức khỏe dồi dào. Góc truyện audio.com, Phùng lão đệ, ngươi đây là ý gì? Nhìn xem đâm đầu đi tới Phùng Khánh, Vạn Chính Quốc khẽ nhíu mày nói. À, Phùng Khánh lắc đầu trên mặt trào phúng nói ra các ngươi là ảnh kiếm, thuẫn người A, Vạn Chính Quốc hơi biến sắc mặt tiếp lấy lặng lẽ nói chúng ta là thượng kinh thị phẳng hồ tổ dân phố, không phải cái gì ảnh kiếm thuẫn, nói trở lại ảnh kiếm thuẫn là cái gì đơn vị. Các ngươi nghe qua sao? Vạn Chính Quốc quay đầu nhìn về phía ảnh tử đám người, hướng bọn hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ảnh kiếm thuẫn, chưa từng nghe qua A, có lẽ là cái gì xuyên quốc gia xí nghiệp danh tử. Nam Cung Thánh nhíu mày, ra vẻ không hiểu. Ha ha, các ngươi không đi đóng phim thật sự là quá mẹ nó khuất. Tài, Phùng Khánh tiếng cười lạnh trên thân bộc phát ra cổ thuộc về truyền kỳ đỉnh phong khí thế tiếp lấy đại thủ vung nói, cho ta chém chết bọn hắn. Tiếng nói vừa ra, đứng tại đường đi đối diện cái nào mấy tên cường tráng nam tử liền từ sau lưng rút ra đem sáng loáng trường đao, hướng về phía Vạn Chính Quốc 6 người phi nước đại tới. Đối phương cộng 6 tên cường tráng nam tử, mỗi cái đều là truyền kỳ hậu kỳ tiêu chuẩn, xông về trước giết thời uy danh hiền hách mấy như vạn quân sát trận. Thân phận bại lộ A Thánh Tiểu Lâm, các ngươi lưu tại cái này giải quyết bọn hắn, ảnh tử, Vân Lôi, Ngưng Xương, theo ta đi trụ sở bí mật. Có thể ngồi lên cự long chi ảnh phó long đầu bảo tỏa, Vạn Chính Quốc cũng không phải ăn cơm khô thấy tình huống không ổn hắn liền làm máy quyết đoán hạ đạt chiến đấu chỉ lệnh. Đối phương bất quá là 7 tên truyền kỳ cường giả tựu tính chỉ lưu Nam Cung Thánh Nhân, thu thập bọn họ cũng là dư xài, để Lâm Hoan cũng lưu tại nơi này, chỉ là sợ hắn theo tới kéo tự mình những người này lui lại thôi. Vâng, Nam Cung Thánh tiếng giống to, dưới chân động liền hướng cái nào 6 tên cường tráng nam tử vọt tới, cùng lúc đó, Vạn Chính Quốc ảnh tử, Vân Lôi, Tạ Ngưng Xương cũng lập tức khởi hành, hướng Trường Sinh hội trụ sở bí mật tiến đến. Chỉ có Lâm Hoan đứng tại chỗ động không động tựa như là... sợ ngây người, hừ, phế vật. Tả Ngưng Xương trước khi đi thấy được cái này màn, trong lòng lần nữa điều thấp đối Lâm Hoan đánh giá. Hừ, quả nhiên là ngành đặc biệt người, nhìn xem đã nhanh muốn chạy ra con đường này Vạn Chính Quốc đám người bóng lưng, Phùng Khánh trong lòng cười lạnh không thôi. Phùng thiếu, chúng ta đi thôi, Tụng Toa chặt chẽ tựa ở Phùng Khánh trong ngực khẩn trương nói. Tụng Toa chỉ là người bình thường, hắn cùng Phùng Khánh tại lên cũng chỉ là bởi vì Phùng Khánh xuất thủ rất hào phóng, cùng hắn thiên thu nhập so với nàng tân tân khổ khổ công tác tháng thu nhập còn nhiều hơn lần. Nhưng Tụng Toa nơi nào sẽ nghĩ đến Phùng Khánh có mang nàng đến đầu đường sống mái với nhau a? Đao kiếm không có mắt vạn bị lan đến gần hủy khuôn mặt làm sao bây giờ? Hắn thế nhưng là dựa vào mặt ăn cơm, không sao, có ta ở đây bọn họ đây không đả thương được ngươi. Phùng Khánh ôm Tụng Toa vòng eo, bá khí nói. Ngay tại hai người nói chuyện thời điểm, Nam Cung Thánh đã cùng 6 tên cường tráng nam tử chiến tại lên. Mặc dù Nam Cung Thánh là vừa bước vào truyền thuyết cảnh giới, nhưng truyền thuyết chính là truyền thuyết. Đối mặt 6 tên truyền kỳ cường giả chính là nghiền ép. Chỉ gặp giữa sân trận bóng người tung bay, đùng đùng tiếng như giang đậu liên tiếp vang lên, tiếp theo liền thấy cái nào 6 tên khí thế hung hăng cường tráng nam tử tất cả đều bay ngược ra ngoài. Thần ở giữa không trung, cái này 6 tên cường tráng nam tử liền tất cả đều miệng phun máu tươi, sau đó cái ót té ngất đi, chờ đến sau khi hạ xuống những người này liên kêu thảm đều không có phát ra. Ba ba ba ba, Phùng Khánh vỗ tay, mặt nhẹ nhõm nói ra các hạ thân thủ giỏi như vậy, chắc hẳn tại ngành đặc biệt bên trong chức vụ không thấp a, không biết các hạ dòng họ danh ai vậy. Nam Cung Thánh ngạo nghễ đứng thẳng tại chỗ, khinh thường nói, bằng ngươi còn chưa xứng biết thân phận của ta. Chấm, truyền thuyết cấp cường giả đều như thế không thể thế sao? Phùng Khánh, cười ngớ ngẩn âm thanh, đối Nam Cung Thánh cuồng ngạo có chút im lặng tiếp lấy hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Hoan, nghi ngờ nói, vị tiểu huynh đệ này ta vì cái gì càng xem càng cảm giác nhìn ngươi rất quen mắt đâu, chúng ta trước đó có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Lâm Hoan liếc mắt, lão thiết chúng ta mới vừa rồi còn lên từng uống rượu, ngươi quên. Không, không đúng, không phải nhìn quen mắt mà là thần thái của ngươi rất giống ta trước đó thấy qua người. Phùng Khánh nhìn chằm chằm Lâm Hoan, càng xem càng nghi hoặc. Nếu nói đời này Phùng Khánh thống hận nhất người là ai, vậy liền trừ Lâm Hoan ra không còn có thể là ai khác. Nếu không phải là bởi vì Lâm Hoan, Phùng Khánh liền sẽ không bị ép rời đi thiên hải, nếu không phải Hắc Dạ sư huynh kịp thời xuất hiện, Phùng Khánh đã là một đống đất. Mặc dù bởi vì Lâm Hoan quan hệ, hắn may mắn đi theo sư tôn tu hành, nhảy trở thành siêu cấp võ đạo cường giả, nhưng Lâm Hoan mang đến sỉ nhục hắn lại khắp cũng không dám quên mất. Trước đó tại giải trí hội sở bên trong, bởi vì Lâm Hoan không có gì biểu lộ động tác, sở dĩ Phùng Khánh cũng không có nhìn ra mánh khóe, nhưng bây giờ Lâm Hoan biểu lộ động tác đều rất phong phú, hắn hạ liền nhìn ra khác biệt. Người này, mặc dù diện mạo cùng Lâm Hoan hoàn toàn khác biệt nhưng ngữ khí hình thái vì sao tương tự như vậy? Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Nam Cung Thánh đi đến Lâm Hoan bên cạnh đứng vững, vênh mặt hất hàm sai khiến nói ra ta đã giải quyết 6 cái còn lại cái này liền giao cho ngươi đi giải quyết đi ta. Lâm Hoan kinh ngạc chỉ mình chóp mũi, có chút không biết làm sao nói ra, hắn nhưng là truyền kỳ đỉnh phong ai cùng ta cấp bậc hay là ngươi đi đi chúng ta. Tốc chiến tốc thắng, cũng tốt sớm một chút đi qua giúp vạn lão đại đi truyền kỳ đỉnh phong. Phùng Khánh lập tức hầu nghi, Lâm Hoan là truyền thuyết cường giả, điểm ấy Phùng Khánh so với ai khác đều rõ ràng, cái kia A Thánh làm Lâm Hoan đồng đội không nên không rõ ràng Lâm Hoan chân chính thực lực mới đúng, chẳng lẽ là mình suy nghĩ nhiều. Lúc này Nam Cung Thánh hừ lạnh nói, chúng ta là đến chấp hành nhiệm vụ, không phải đến du sơn ngoạn thủy, ngươi không thông qua vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu, làm sao có thể trưởng thành. Ta đây là cho ngươi tôi luyện cơ hội, ngươi cần phải hảo hảo nắm chắc. Dạng này a, Lâm Hoan trầm tư sơ qua cuối cùng sắc mặt khó coi nói ra, vậy được rồi, bất quá ngươi cần phải sau lưng ta lược trận, nhưng ta đánh không lại Phùng Khánh, ngươi phải hỗ trợ yên tâm đi, hai ta là đồng đội ta không biết. Ngồi yên không lý đến. Nam Cung Thánh nhãn ngọn nguồn chỗ sâu hiện lên bồi ánh mắt trào phúng, nói. Có lẽ là có Nam Cung Thánh cam đoan, Lâm Hoan dũng khí tỏa ra, Phùng Khánh, Lâm gia gia đến chiếu cố ngươi, chịu chết đi. Tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan liền hướng Phùng Khánh vọt tới. Phùng Khánh tiếng cười lạnh, vừa muốn tiến lên nghênh địch đột nhiên hắn con ngươi co lại cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ. Tụng Toa càng là kinh ngạc che miệng lại, hoảng sợ nhìn xem Lâm Hoan sau lưng, phảng phất cái nào có chuyện bất khả tư nghị gì phát ra. Phản ứng của bọn hắn đưa tới Lâm Hoan cảnh giác, Lâm Hoan lập tức dừng bước lại quay người nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy chỉ nắm đấm đi tới trước ngực của mình. Oanh, tiếng nổ đi qua con này nắm đấm trọng trọng đánh vào Lâm Hoan ngực mà con này nắm đấm chủ nhân ngay mặt nhe răng cười nhìn xem. Lâm Hoan, trong mắt đều là ý trào phúng, đúng là tại sao lưng vì Lâm Hoan lược trận Nam Cung Thánh. Vì cái gì, Lâm Hoan nhìn xem Nam Cung Thánh trên mặt mảnh mờ mịt. Nam Cung Thánh thu hồi nắm đấm, khinh miệt cười lạnh nói, bởi vì ngươi ngăn cản con đường của ta, ngăn cản vạn long đầu con đường, cản đường người, liền phải chết. Đa tạ Raymond Trần 12345, Angoctius đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, mình mới CV chuyện mới full hấp dẫn, vạn thế võ thần, mời mọi người ghé xem, cách chương.